Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, ngươi là Đát Kỷ sao? TGS đạo hữu Bùi Sơn Nương đã ném phiếu, mũ gạch dưới mũ nghe được Tử Thụ nói như vậy. Tô Hộ trong lòng là cái kia ủy khuất a, đại vương ngài chỉ nói là để chúng ta tiến đến, cũng không nói để Đát Kỷ tiến đến a. Ngươi không mở miệng, ta nào dám trực tiếp đem người mang vào a. Đương nhiên, lời này Tô Hộ cũng chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn chỉ là nói, khởi bẩm đại vương, tiểu nữ ngay tại ngoài điện chờ, không có đại vương ý chỉ, thần không dám tự tiện mang tiểu nữ vào điện. Nghe vậy, Tử Thụ thở dài, cái này còn muốn cô nói sao? Ngươi cảm thấy cô hôm nay tới vào triều là làm gì tới? Nếu như không phải là bởi vì ngươi đem nữ nhi đưa tới, cô sẽ lên cái này tảo triều. Cho nên nói, cô để các ngươi tiến đến là muốn nhìn Đát Kỷ, mà không phải nhìn hai người các ngươi. Chẳng lẽ hai người các ngươi tự cho là so Đát Kỷ hoàn hảo nhìn? Tử Thụ một phen, nghe được cả triều văn võ muốn cười, lại cười không ra, lại nói loại chuyện này đại vương ngươi ở trong lòng suy nghĩ một chút coi như xong. Cứ như vậy nói một chút đi ra thật được không? Cùng lúc đó, còn tại ngoài điện Đát Kỷ cũng là nghe được trong đại điện thanh âm. Sắc mặt cũng là không khỏi tùy theo biến hóa có chút cổ quái. Mặc dù nói, loại thời điểm này chỉ cần hướng bên trong vị kia đại vương trên đầu ném cái hoang dâm vô đạo mũ, chuẩn không sai, nhưng là trong minh minh cảm giác nói cho nàng, bị La Hầu coi trọng như thế người, không phải là một người như vậy. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Đát Kỷ đồng thời không có chờ người gọi đến, mà là trực tiếp cất bước hướng về phía trước, bước vào trong điện, thần nữ Tô Đát Kỷ, tham kiến đại vương. Doanh Doanh cúi đầu, có chút thi lễ. Tử Thụ nhìn xem trong điện Đát Kỷ, ánh mắt nghiền ngẫm, Đát Kỷ, ngươi thật là Đát Kỷ sao? Nhẹ nhàng một câu theo Tử Thụ trong miệng nói ra, nghe vào người khác nhau trong tai lại hoàn toàn là khác biệt ý vị. Tô Hộ cuống quýt quỳ mọp xuống đất, nói, đại vương minh giám, cái này đích xác là tiểu nữ Đát Kỷ. Tại đại vương trước mặt, thần lại sao dám làm kia thay mận đổi đào sự tình. Nhưng mà, Tử Thụ cũng không có nhìn hắn. Hắn chỉ là nhìn xem Tô Đát Kỷ, nhàn nhạt hỏi, hắn nói ngươi là Tô Đát Kỷ. Vậy chính ngươi nói một chút, ngươi phải không? Tử Thụ nhìn xem Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ đồng dạng nhìn xem Tử Thụ, cùng Tô Hộ không giống. Tô Hộ là bị La Hầu sửa đổi trí nhớ. Hắn là thật coi là hiện tại Đát Kỷ chính là nữ nhi của hắn Đát Kỷ. Nhưng là Đát Kỷ nhưng là biết rõ thân phận của mình. Bởi vậy, tại Tử Thụ hỏi ra câu nói kia thời điểm, trực giác nói cho nàng, Tử Thụ khả năng đã khám phá thân phận của nàng. Đương nhiên, trực giác về trực giác, mặc kệ Tử Thụ đến cùng nhìn không nhìn thấu, nàng đều không có thừa nhận lý do. Bởi vậy, nàng không có trả lời Tử Thụ vấn đề, mà là đón Tử Thụ dò xét ánh mắt hỏi ngược lại. Đại vương cảm thấy thần nữ là Tô Đát Kỷ sao? Cô cảm thấy không giống. Tử Thụ rất thẳng thắn nói. Nghe vậy, Tô Đát Kỷ cười cười. Nàng yếu ớt nói, thần nữ cảm thấy, tượng, thấy chữ này nhưng là không nên xuất hiện tại đại vương trong miệng. Đại vương cảm thấy thần nữ là Tô Đát Kỷ, kia thần nữ chính là Tô Đát Kỷ, không ai có thể chất vấn. Đại vương cảm thấy thần nữ không phải Tô Đát Kỷ, kia thần nữ cũng không phải là Tô Đát Kỷ, cho dù có lại nhiều nhân chứng minh thần nữ là Tô Đát Kỷ cũng vô dụng. Vì lẽ đó, đại vương nói thần nữ không giống, nhưng là có chút, có thứ gì, Tô Đát Kỷ cũng không có nói, nhưng là Tử Thụ tự nhiên có thể nghe được nàng ý tứ. Hắn nhìn một chút Tô Đát Kỷ, đột nhiên cười, người tới, đưa Tô Nương Nương tiến cung. Hai tên thị nữ lên tiếng trả lời theo sau điện truyền ra. Đi vào Tô Đát Kỷ trước người. Nương nương, mời. Tô Đát Kỷ hơi sững sờ. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Đi theo hai tên thị nữ hướng đi ra ngoài điện. Thấy thế, Tô Hộ cũng là thở dài một hơi. Cái này, nên tính là thừa nhận Đát Kỷ thân phận đi. Sau đó hắn liền nghe được phía trên tử thụ nói ra. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, cô liền bãi triều. Vừa nói, tử thụ còn vừa đối cả triều văn võ ném đi cái ánh mắt. Ý kia đã là rất trắng ra, các ngươi đều hiểu được. Cả triều văn võ thấy thế, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lúc đầu tử thụ thật vất vả thượng triều một lần, bọn họ còn chuẩn bị thừa cơ báo cáo một ít chuyện. Kết quả tử thụ hiện tại thế mà liền muốn chạy. Đúng lúc này, Sùng Hầu Hổ nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Khởi bẩm đại vương, thần có việc muốn tấu. Quay đầu nhìn Sùng Hầu Hổ một chút. Tử thụ mặc dù không nói chuyện, nhưng là ý tứ đã biểu đạt ra tới ngươi có thể có chuyện gì. Sùng Hầu Hổ lúc đầu cho là hắn mới mở miệng, tử thụ khẳng định liền có thể minh bạch. Nhưng là bây giờ thấy tử thụ cái dạng này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Khởi bẩm đại vương, Ký Châu Hầu đưa nữ vào cung, bây giờ đã vi quốc thích. Đồng thời Ký Châu Hầu lần này một đường hộ tống, lao khổ công cao, lẽ ra có thưởng. Đương nhiên, Sùng Hầu Hổ mặc dù nói như vậy, nhưng ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ta dựa theo đại vương ngài nói đến nhọc nhằn, khổ sở chạy một chuyến. Đại vương ngài lúc trước thế nhưng là nói dọa, nói làm không xong sự tình liền rút lui ta Bắc Bá Hầu. Nhưng là hiện tại ta đã đem sự tình làm xong, đại vương ngài dù sao cũng phải tỏ vẻ một cái đi. Mà hắn sở dĩ cầm Tô Hộ nói chuyện, chỉ là bởi vì loại chuyện này không tốt nói rõ. Đồng thời, ngay trước mặt Tô Hộ, hắn cũng không cách nào nói tử thụ bàn giao hắn làm chuyện. Chỉ là, hắn đều đem sự tình nói mức này, hắn cảm thấy tử thụ khẳng định là có thể nghe rõ hắn ý tứ. Nghe được Sùng Hầu Hổ nói như vậy, một bên Tô Hộ ngược lại là có chút nhỏ ngoài ý muốn. Sùng Hầu Hổ làm sao đột nhiên giúp hắn nói chuyện? Chẳng lẽ là đầu óc hỏng? Sau đó hai người bọn họ liền nghe được tử thụ thản nhiên nói. Bắc Bá Hầu nói có lý. Đã như vậy, Ký Châu Hầu sau này tại hầu vị ở ngoài khác hưởng quốc thích bổng lộc. Lương tháng 2000 thạch. Sau khi nói xong, tử thụ nhìn xem Sùng Hầu Hổ nói. Bắc Bá Hầu còn có việc sao? Sùng Hầu Hổ trợn tròn mắt, hắn rất muốn nói, đại vương, vậy ta đâu? Nhưng là hắn không dám nói, rụt đầu một cái, Sùng Hầu Hổ bất đắc dĩ nói, hồi đại vương, thần không sao. Thấy thế, tử thụ hư một tiếng, nói thẳng, đã Bắc Bá Hầu không sao, vậy liền bãi triều đi, các khanh nếu như còn có sự tình khác muốn tấu, trình lên tấu chương là được. Nói xong, tử thụ trực tiếp quay người rời đi. Chúng thần cung tiễn đại vương. Đợi đến tử thụ rời đi về sau, Sùng Hầu Hổ ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Cho nên nói, hắn lần này điều động nhiều lính như vậy ngựa, hao phí nhiều như vậy lương thảo, cuối cùng chính là cái gì đều không có mò lấy thôi. Ta thật thê thảm a. Trên thực tế, tử thụ là thật không nghe ra tới Sùng Hầu Hổ nói bóng gió sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ là, mặc dù hắn đã hiểu, nhưng là hắn chính là không muốn cho. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi Sùng Hầu Hổ giúp ta làm việc, ta cho ngươi điểm ban thưởng đổ không có gì. Nhưng là, ta bên này còn chưa nói không cho ngươi. Kết quả ngươi liền hấp tấp đụng lên tới muốn. Giống như không cần liền không có đồng dạng. Đã như vậy, vậy ta liền dứt khoát không cho. Đương nhiên, chuyện này Sùng Hầu Hổ cũng không biết, nếu không hắn nhất định sẽ càng thêm hối hận. Lúc đầu giữ chắc ban thưởng, kết quả bị chính hắn cho chơi không có. Ta làm sao lại không quản được chính mình cái này miệng đâu.